Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Phương Vân Phục Đan. Người xem, đây là vật gì? Giang Nam Nhứ lại đột nhiên thác ra một viên đan dược. Đặt ở kia Phương Vân trước mặt, Phương Vân chỉ là bận rộn nửa ngày. Lại không nghĩ kia Giang Nam Nhứ lại là đem đan dược luyện chế ra tới. Nàng bổn không hiểu đến luyện đan chi đạo, nhưng thấy Giang Nam Như lòng bàn tay đan dược toàn thân hồng nhuận, tất nhiên là thích dị thường. Tuy không biết kia đan dược dược hiệu như thế nào, nhưng thấy kia đan dược như vậy, liền biết hiệu quả phi phàm, luyện chế mấy viên. Phương Vân rốt cuộc không có bị hạnh phúc choáng váng đầu óc. Vội vàng hỏi, nàng lúc này trong lòng minh bạch, đan dược đã luyện chế thành công. Lại không biết sản lượng như thế nào. Mặc dù là kia đan dược dược hiệu lại hảo, sản lượng không cao, cũng là phí công, ngươi xem. Giang Nam Nhứ lại là cười thần bí, đơn giản đem kia nồi to bưng lên, hướng Phương Vân trước mặt một phóng. Nồi to như vậy, bên trong phủ kín một tầng đan dược, ít nói cũng có 3 năm 10 viên. Phương Vân tức khắc đại hỉ, phi cũng dường như bổ nhào vào Giang Nam Nhứ trong lòng ngực, hưng phấn hét lên lên. Nàng tuy rằng là hao phí một ít linh thạch, lại không có nghĩ đến Giang Nam Nhứ quả thực luyện chế ra đan dược. Nhưng thấy những cái đó đan dược đặt ở trước mắt, nàng như thế nào có thể không hưng phấn, không xúc động. Phảng phất, những cái đó đan dược biến ảo thành linh thạch, lại biến thành thông suốt thần đan. Mà Phương Vân chính mình cũng luyện liền một thân huyền diệu công pháp, đứng thẳng ở ca ca cùng phụ thân trước mặt, không cần hoảng loạn. Tiểu tâm đan dược, Giang Nam Như thân mình đột nhiên bị Phương Vân giơ lên. Trong tay hãy còn phủng kia khẩu nồi to. Nồi to trung tràn đầy chú nhan đan. Giang Nam Như lại là chút nào không dám đại ý, Phương Vân tức khắc tỉnh dậy. Nhìn Giang Nam Như biến mặt mày hớn hở lên, nàng liên tục hỏi, này đó đều là, đó là tự nhiên. Giang Nam Như đem kia nồi to thật cẩn thận đặt trên mặt đất, lại trong ngực chung lấy ra một cái bình ngọc, nói, nàng nói xong lúc sau, liền thật cẩn thận đem đan dược đặt tới rồi bình ngọc bên trong. Bình ngọc đầy, lại tự trong lòng ngực lấy ra một cái. Phương Vân thấy Giang Nam Như như thế cẩn thận, nhất thời lại không thể giúp gấp cái gì, chỉ phải ở một bên an tĩnh nhìn. A, Phương Vân xem xuất thần, nhất thời vô ý, lại cảm giác có một cái đồ vật tự trong miệng nhét vào, tiện đà nuốt đi xuống. Phương Vân kinh hãi, nhìn về phía Giang Nam Như khi, lại thấy đối phương cười tủm tỉm, chính nhìn chính mình, vừa mới ăn vào một viên chú nhan đan. Cảm giác như thế nào? Giang Nam Như cười thần bí, nói, ngươi nói cái gì? Vừa mới ta ăn xong đi. Kia Phương Vân kinh hãi, liên tiếp hỏi, ân. Đối, không có sai, vừa mới chính là ngươi nuốt ăn vào đi. Giang Nam Như cười hắc hắc, nói, này đan dược danh gọi chú nhan đan, tuy không thể khiến cho dung nhan bất lão, nhưng cũng có thể giảm bớt già cả, cực kỳ bất phàm. Nghe Giang Nam Như nói, Phương Vân lại là cảm giác bụng nóng lên, một cổ dòng nước ấm tự trong bụng tư tán mở ra. Kia cổ dòng nước ấm không có tụ tập nơi khác, lại là ở khắp người bên ngoài thân phát ra. Phương Vân đem cánh tay thượng ống tay áo hướng lên trên một loát, thấy thủ đoạn chỗ làn da tinh tế, tự cùng phía trước khác nhau như hai người giống nhau, ngươi xem. Giang Nam Như vuông Vân nhìn thủ đoạn chỗ da thịt, lại là đem một mảnh gương lấy ra, đặt ở này trước mặt, nói, Phương Vân hướng kia trong gương vừa thấy, lại thấy một mỹ diễm thiếu nữ. Chính thần thải phi dương nhìn chính mình, Phương Vân dáng người đẫy đà, tuy không giống thế tục mỹ nhân giống nhau ung dung, chung có một tia ý nhị, nề hà nàng thường ngày cùng phòng bếp làm bạn, từ đây mượt mà có thừa mà linh hoạt không đủ. Ai ngờ, kia chú nhan đan dùng hạ sau, Phương Vân mặt đẹp giống như là hấp thụ chất dinh dưỡng giống nhau, tuy vẫn là như dĩ vãng giống nhau mượt mà, trong lúc lơ đãng thậm chí có một tia linh động sinh động mà ra. Hết chương.